Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi trưa hôm nay chúng ta đi đến với tập số 3 của lật tập cuối của câu chuyện Cô Dâu của Quỷ Vương của tác giả Cổ Nguyệt. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thiên Kiều chậm rãi khép mở cửa bước vào phòng của Đình Phong. Căn phòng vẫn lạnh băng đúng với sở thích bình thường của anh. Đình Phong đang nằm trên giường bằng gỗ trầm hương, đôi mắt nhắm nghiền lại, cùng với một hơi thở có chút phập phồng. Thiên Kiều tiến đến bên cạnh nằm chăm chú Đình Phong, bỗng nhiên cô nhớ đến lời của Tào Tinh khi nãy, rồi trong bụng tự nghĩ. Anh ta là trẻ mồ côi, người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị này không ngờ lại có tuổi thơ buồn vậy. Chả trách anh ta lúc nào cũng tỏ ra khó gần. Có lẽ vì anh ta quen sống nội tâm, chẳng thể mở lòng được với ai. Thiên Kiều lúc này nhìn kỹ Đình Phong, khuôn mặt anh tuấn người người hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt. Quả thật khi ngủ trông anh không khác gì một bức tranh hoàn hảo, đẹp một cách kỳ lạ. Bất giác cô đưa tay lên sờ trán, rồi như thể chợt nhớ. Cô liền rụt tay về rồi tự nói, quên mất. Anh ta bị tai nạn chứ có phải bị cảm đâu. Giờ Thiên Kiều nhẹ nhàng khẽ kéo tấm chăn lên ngực của Đình Phong. Cô nhìn xung quanh căn phòng chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo. Bất chợt cô thoáng rùng mình vì lạnh. Nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy chiếc điều khiển của máy điều hòa đâu. Quái lạ thật. Sao lúc nào anh ta cũng để âm độ trong phòng, muốn bị chết cống ngay sao? Ngồi được một lúc hơi lạnh thấm vào da thịt. Chịu không nổi nữa, cô định đứng lên đi về phòng ngủ. Thế nhưng vừa bước qua giường anh, nhìn vào khuôn mặt đang nằm im say ngủ, cô lại nghĩ, không được, lỡ anh ta bị gì thì biết làm sao. Nghĩ vậy cho nên cô chạy về phòng mặc thêm áo, rồi lấy theo một chiếc chăn mang sang phòng của anh để ủ ấm. Cô cứ ngồi cuốn tranh cạnh giường anh đọc sách, lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái xem chừng. Đọc đến nửa đêm thì hai mắt đã mỏi. Thiên Kiều ngủ gục đầu luôn trên giường của Đình Phong khi nào không biết. Sáng hôm sau, giám đốc, anh tỉnh rồi à? Sao không gọi tôi dậy chứ? Thật xin lỗi vì tối qua trợ lý nhờ tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Đình Phong thấy vẻ ấp úng của cô, khóe môi cong lên nở một nụ cười có chút dịu dàng. Thiên Kiều vội vàng đứng lên ôm lấy cái chăn để sang bên cạnh, rót một ly nước măng đến cho Đình Phong. Giám đốc uống nước đi, anh thấy trong người thế nào? Tối qua trợ lý không có nói bác sĩ là mấy giờ đến, tôi cũng quên hỏi. Đình Phong đón lấy ly nước từ tay của cô, thế nhưng không uống mà chỉ cầm lên ngước nhìn cô rồi hỏi. Tối qua cô ở đây với tôi? Vâng. Rõ ràng trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên một ánh nhìn ấm áp chiều mến. Thiên Kiều có phần bối rối khi thấy ánh mắt của Đình Phong nhìn mình. Cô đỏ bừng mắt rồi ấp úng khẽ nói, tôi đi nấu cháo giúp anh nhé. À mà quên mất, nếu anh không quen thì để tôi nhờ cô giúp việc nấu cho, anh đừng lo. Thiên Kiều nói xong thì toan bước ra cửa, nhưng cô bị giọng nói trầm trầm của anh giữ lại. Cô không ghét tôi nữa chứ? Tôi ghét anh khi nào? Thì lúc đầu cũng ghét thật, ai bảo anh ức hiếp tôi làm gì chứ. Nhưng mà sau khi anh cứu tôi thì có chút thay đổi. Thiên Kiều vội giả là che đi sự ngượng ngùng của mình. Thôi anh nằm nghỉ đi, đợi tôi một chút nhé. Đoạn cô đi nhanh ra cửa, bỏ lại đằng sau một ánh mắt trìu mến, trên môi khẽ nở một nụ cười ấm áp dịu dàng. Sự thật thì Đình Phong bị thương cũng khá nặng, do linh lực chưa phục hồi, cộng thêm phong ấn từ ám tín năm xưa, khiến cho anh không đủ sức để khống chế đòn đánh chí mạng của Mộc Sa. Nếu không có viên hải ngư hộ thân, chắc có lẽ anh cũng khó mà cầm cự được. Tên khốn kiếp, dám đánh lén ta, đợi ta phục hồi được linh lực, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Tào Tinh bất ngờ xuất hiện, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi han về tình hình vết thương của Quỷ Vương, Đình Phong đã lên tiếng trước. Sao rồi? Thưa đại vương, quỷ binh của chúng ta chỉ còn 1/3, hao tổn khá nặng. Dạ làng đang ở đó chữa trị cho một số quỷ binh còn thương. Nét mặt của Đình Phong lúc này tối sầm lại, đôi mắt chuyển sang màu giận dữ. Tào Tinh lúc này lại tiếp tục lên tiếng. Đại Phương, có nên khai mở chân thân cho phu nhân không? Vì chỉ có người mới biết cách khắc chế cung ám tiễn. Định Phong nhướng đôi mắt sâu hút nhìn Tào Tinh rồi trả lời. Đợi thêm một thời gian, nếu tìm ra Ngọc Hồ Ly, ta không cần e ngại nữa. Bây giờ mà khai mở chân thân cho nàng, lỡ như nàng không biết cách khắc chế thì sẽ gặp phải phiền phức. Tào Tinh cúi đầu trả lời. Đại Vương nói cũng phải, tuy rằng cung ám tiễn là binh khí của thần Long tộc, nhưng với tính cách hiền lành của phu nhân, cũng chưa chắc người đã biết gì về nó. Định Phong khét thở dài một cái, anh cũng rất muốn để cho Tiên Kiều khai mở chân thân, bởi vì nỗi nhớ thương trong lòng của anh hơn 18.000 năm qua, lúc nào cũng trực trào lên, cảm giác gần như người mình yêu, thế nhưng không nói được, không thể ôm cô vào trong lòng quả thật rất khó chịu. Tất cả là sự an toàn của cô, cho nên anh buộc lòng phải kìm nén. Long thị, đợi ta thêm thời gian, ta sẽ đánh thức nàng. Thiên Kiều vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của Đình Phong mà quyết định ở lại thêm vài ngày. Cô thầm nghĩ trong đầu. Bỏ qua chuyện hôm trước anh đối xử với mình cũng không tệ, lại còn cứu mình thoát khỏi tay của bọn buôn người. Mình cũng nên biết điều một chút. Nghĩ vậy cho nên cô tự thấy cảm thán, rồi mỉm cười vui vẻ gọi về cho bà Phương thông báo công việc chưa xong cho nên phải ở lại vài hôm. Bà chỉ nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe, xong cũng vui vẻ cúp máy. Tôi hôm đó ngồi trong phòng hoài cũng cảm thấy buồn, cho nên Đình Phong bảo Thiên Kiều thay đồ đi ra ngoài ăn uống. Tất nhiên đó là vì nghĩ cho cô, chứ riêng bản thân của anh thì có bao giờ để tâm tới cuộc sống xung quanh làm gì. Quỷ Vương lúc nào cũng thích ở trong bóng tối. Thiên Kiều lúc này nhanh chóng xuống đại sành chờ Đình Phong lấy xe. Thiên Kiều vốn bản tính thích ăn uống cho nên mới tìm được một nhà hàng ưng ý, nhưng lại cách khá xa khu đô thị. Đình Phong không nói gì, nhanh chóng cho xe vượt ra ngoài ngoại ô, ngang qua con đường đất đỏ vắng tanh không một bóng người. Và cũng thật không may là họ gặp bọn cướp gồm 4-5 thằng. Tụi nó dùng hàng nóng lao ra chặn đường hai người ở ngoại ô. Đình Phong vì đang bị thương cho nên không thể dùng linh lực, mà cũng không kịp trở tay, cho nên mới rơi vào thiết bị đậm. Bọn nó túm lấy Đình Phong trói trước, rồi sau đó mới tiếp tục kéo tay của Thiên Kiều lôi xuống xe. Một thằng nhanh tay túm lấy cô trói gô cổ lại, mặc cho Thiên Kiều đang ra sức dãy giụa. Nó cười hề nhìn vào mặt cô rồi nói: cô em đừng có nóng, rồi từ từ cô em cũng quỳ dưới anh cầu xin mà thôi. Vừa nói xong nó lập tức thét vào miệng của cô một thứ gì đó mà Thiên Kiều còn chưa kịp nhìn rõ, rồi nó bóp miệng cô buộc phải nuốt. Đình Phong lúc này nhìn thấy cảnh đó máu nóng dâng lên đến đỉnh điểm. Anh lập tức dùng truyền âm triệu hồi Tào Tinh, đồng thời dùng sức làm bung dây trói, lao đến đấm một phát ngay tim của thằng vô lễ vừa dám đụng chạm vào thi tử của mình. Nó chỉ kịp rút lên một tiếng rồi gục xuống. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Thằng cầm đầu đang ôm ấp chiếc xe khoái trá vì cướp được một món hàng ngon thì nghe thấy âm thanh loạn xạ ở đằng sau, liền lên tiếng quát. Nó bừng dòng đi lại, đập vào mắt của nó lúc này là một cảnh tượng con báo đen khổng lồ đang hoàm lấy đầu từng thằng đàn em của nó lôi đi quăng lên không trung. Không riêng gì thằng đại ca mà cả Thiên Kiều lúc này cũng vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy con báo, cô vội hét lên rồi chồm tới ôm chặt lấy Đình Phong mà khóc. Đình Phong vội bế cô lên chạy ra chỗ đỗ xe rồi bấm cửa chui nhanh vào xe. Anh nói giọng gấp gáp: đi nhanh kẻo nó trông thấy chúng ta. Nhưng tại sao ở thành phố lại có báo? Tôi làm sao biết được, thắt dây an toàn vào. Vừa nói xong Đình Phong liền nổ máy xe lao nhanh tới phía trước, bỏ lại phía sau xác của bọn cướp đang nằm la liệt, cùng thằng đại ca đứng chết chân nhìn con báo to lớn đang tiến lại gần mình. Rồi thì vập một phát ngay tim, khiến cho nó không kịp kêu lên tiếng nào cả. Nóng quá, tôi nóng lắm. Thiên Kiều đang ngồi trên xe, bỗng nhiên hai mắt của cô trở nên đờ đẫn. Cảm giác đầu óc quay cuồng khiến cô mất dần đi phương hướng. Đôi tay của Quang về phía trước không biết đang tìm kiếm thứ gì. Địch Phong trông thích như vậy thì từ từ dừng xe, nhìn sang cô với một ánh mắt lo lắng. Anh quên mất rằng tên khốn kiếp kia lúc nãy đã cho cô uống thứ gì. Đình Phong vội lay vai của Thiên Kiều rồi hỏi: Thiên Kiều, cô không sao chứ? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Nghe thấy tiếng của Đình Phong gọi, Thiên Kiều chậm rãi từ từ quay sang, khẽ nhắm mắt nhìn anh. Cô cười trả lời ngắt quãng: "Giám đốc, tôi không sao, chỉ là tôi hơi nóng khó chịu quá." "Được rồi, ngồi yên đó, xong về đến khách sạn rồi." Nói xong anh cho xe đi tiếp, vừa chạy vừa ngó sang nhìn chừng cô. Phải mất gần 30 phút sau thì hai người bọn họ về đến khách sạn. Đình Phong cho xe lui vào đỗ bên trong rồi mở cửa bước xuống. Anh lập tức vòng sang để mở cửa đỡ Thiên Kiều. "Giám đốc, tôi muốn tắm." "Được rồi, vào phòng đã." Thiên Kiều cả thân người mềm nhũn ngả nghiêng tựa vào anh. Đình Phong dìu cô vào phòng đỡ cô nằm xuống. Chưa kịp buông ra thì bất chợt một vòng tay ôm chặt eo. Cùng cất lên tiếng nói: "Giám đốc, tôi nóng, tôi muốn tắm, à không, tôi muốn..." Mắt của Đình Phong tối sầm lại. Anh lờ mờ hiểu ra chuyện gì, hai tay bấu chặt lưng cô. Nhưng Thiên Kiều cứ như sợi dây lạt mềm buộc chặt vào người anh, không cách nào dứt được. "Giám đốc, anh ôm tôi đi." Giọng của Thiên Kiều càng trở nên rên rỉ, khiến cho Đình Phong suýt chút nữa không kìm được lòng. Rồi cuối cùng dưới đôi tay mềm mại của Thiên Kiều mần mê trên người của anh, Đình Phong đứng dậy ôm chặt Thiên Kiều rồi bế cô vào nhà tắm. Rốt cuộc đây là loại xuân dược gì chứ? Thưa đại vương, đây được gọi là thuốc kích dục ở thời đại này. Loại này tương tự như xuân tình dược mà huyết mã của chúng ta hay dùng. Thuốc giải đâu? Bẩm đại vương, cái này cơ bản không có thuốc. Nếu trong 24 canh giờ phu nhân vượt qua được thì không sao. 24 canh giờ? Vâng, khốn kịp. Tào Tình đứng kế bên khẽ cúi đầu không dám nhìn hướng nhà tắm, vì ở trong đó Thiên Kiều đang oằn mình, miệng không ngừng kêu la gọi tên Đình Phong. "Được rồi, ngươi lui đi. Vậy còn phu nhân?" Vừa dứt câu thì Tào Tinh đã bị cái nhìn của Đình Phong làm hắn hoảng hốt vội cúi đầu biến mất. Đình Phong vì sợ Thiên Kiều ở lâu trong nhà tắm bị cảm lạnh cho nên đứng lên mở cửa. Đôi mắt của cô lúc này đang đờ đẫn giọng thì thào: "Giám đốc, anh đâu rồi?" Thiên Kiều trong bộ dạng ướt sũng, quần áo dính chặt cơ thể làm lộ ra những đường cong gợi cảm. Hai má của cô đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Rồi bất ngờ nhào đến ôm chầm Đình Phong, vừa dụi đầu vào ngực anh, bàn tay cô mò mẫm: "Chết tiệt, nàng có thôi ngay không?" Đình Phong cô giữ tay lại, nét mặt chịu đựng đến khổ sở. Thế nhưng Thiên Kiều không nghe thấy. Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay anh, rồi lại tiếp tục lần mò trên cơ thể của anh. Chiếc áo sơ mi của Đình Phong bị xé toang. Đúng là khi con người ta hưng phấn điên cuồng thường có một sức mạnh phi thường. Đình Phong lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, anh không chịu được vội ôm ghì vai của Thiên Kiều. Bên trên anh đè cô xuống rồi đưa tay giữ cô lại thì thầm: "Nàng thực sự muốn sao?" Thiên Kiều bấy giờ không còn đủ tỉnh táo quan tâm đến cách xưng hô kỳ quặc của anh mà vội vã gật đầu. Đình Phong cúi xuống thấp hơn: "Có thật nàng muốn? Nếu muốn thì nói đi." "Tôi muốn anh. Tên ta là gì nói đi?" "Anh là giám đốc của tôi, anh là Đình Phong." Đình Phong mỉm cười vì trong tình trạng này Thiên Kiều vẫn không mất đi ý thức, có nghĩa là cô vẫn nhận ra anh. Nếu là người khác chắc chắn cô không như vậy. Đình Phong khẽ hôn nhẹ lên môi của cô: "Được rồi, vì nàng vốn đã là thê tử của ta cho nên ta giúp nàng." Thế là đêm đó chuyện gì đến cũng đến, hai người ở bên nhau trong căn phòng trắng tình của khách sạn. Họ cứ như vậy ân ái trong biển tình cho đến tận khi ngủ thiếp đi vì mệt. Tại thành phố Màu Sa, đang ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, bàn tay của hắn đang mần mê chiếc khăn lụa trắng đợi một ai đó. Bỗng tiếng của Hắc Ưng vang lên: "Thưa điện hạ, Kiều Vĩ Hồ đã tới." "Gọi vào đây." Một phút sau, một cơn gió nhẹ khẽ lướt ngang qua mặt của hắn, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Trước mặt Màu Sa là một nữ nhân với bề ngoài là một thiếu nữ khoảng chừng 20. Cô ta mặc theo thời cổ đại, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, đang nở một nụ cười với Mộc Sa. Trong phút chốc, Mộc Sa đứng hình vài giây, rồi mày nhìn ngắm cho đến khi một giọng nói trong trèo cất lên: "Điện hạ, cần gặp ta có chuyện gì vậy?" Mộc Sa lại trở về với con người vốn có, hắn tỏ ra nghiêm nghị nhìn cô: "Ngươi có biết Quỷ Vương đang tìm ngươi?" "Ta biết thưa điện hạ, Chính vì chủ quan mà hôm trước ta mới bị bọn quỷ binh giăng bẫy, cứ may là thoát được. Vậy thì tất ngươi biết hắn tìm ngươi có mục đích gì chứ? Ta biết, thế nhưng điện hạ yên tâm, ta không để cho quỷ vương đạt được mục đích đâu, là bởi vì... Cô ta bỏ dở câu nói, ngước lên nhìn vào mắt của Mộc Sa bằng một cái nhìn quyến rũ rồi mỉm cười. Mộc Sa dường như hiểu được dụng ý đó, hắn từ từ bước xuống, đưa tay nâng cầm cô lên, nói với một giọng điệu mơn trớn. Tốt, theo ta, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời ở chốn nhân gian. Nói rồi hắn khẽ cúi xuống hôn vào môi của Kiều Vĩ Hồ. Cả hai lao vào nhau như hai con thú hoang. Ngay lúc này được sông chuồng mà quấy đạp cả rừng xanh. Buổi sáng hôm sau tại khách sạn Chu An, Thiên Kiều mơ màng mở mắt. Tuy rằng đã trải qua một đêm mệt nhoài không ý thức, nhưng lúc này cô nhớ rõ như in chuyện cuối cùng Đình Phong đã làm. Thiên Kiều nhìn quanh quất một hồi rồi không thích Đình Phong đâu. Vừa định ngồi dậy, anh đã mở cửa đi vào, trên tay là một ly sữa trắng thơm lừng, đưa cho Thiên Kiều. Anh nói, uống đi, cả đêm mệt rồi. Không hiểu sao Thiên Kiều lúc này tự nhiên cảm thấy xấu hổ, cô không dám đưa mắt nhìn vào Đình Phong, nhưng tay vẫn nhận đi sữa rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Đình Phong còn lẽ hiểu cảm giác ngượng ngùng của Thiên Kiều, cho nên khẽ mỉm cười định ra ngoài. Thế nhưng vừa quay lưng, anh đã bị Thiên Kiều níu lấy cánh tay. Giám đốc, đừng đi. Đình Phong hơi bất ngờ nhưng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh. Anh mỉm cười cầm bàn tay cô áp vào mặt của mình rồi trấn an. Anh không đi, em muốn uống sữa rồi nghỉ ngơi. Thiên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù cả hai không nhắc lại chuyện đêm qua, thế nhưng dường như trong lòng của họ xác định rõ mối quan hệ này. Thiên Kiều ngồi bên cạnh, cô nép sát ngực của Đình Phong như một con mèo nhỏ cần được anh ôm ấp. Cũng không hiểu tại sao cô lại như vậy. Rõ ràng chuyện đêm qua xảy ra là tai nạn, không hề xuất phát từ tình cảm, thế nhưng cô lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Rõ ràng lúc đó đang bị đánh thuốc, nhưng cô nhận thức được anh là ai. Cô cũng nhớ rõ từng hành động của mình. Lẽ nào cô đã yêu anh mà cô không biết? Anh? Sao? Chuyện đêm qua có thật lòng anh... Đêm qua hay đêm sau, hay tất cả những đêm nào khác, trong lòng anh chỉ có duy nhất mình em. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Nói xong, Đình Phong ôm Thiên Kiều vào lòng, nhẹ đặt lên môi của cô một nụ cười miên man. Cô nằm trong vòng tay của anh, khẽ rồi đầu vào ngực anh, tay ôm chặt cơ thể cao lớn của anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên Thiên Kiều ngồi bật dậy, cô mở to mắt nhìn Đình Phong rồi hỏi. Em quên mất một chuyện. Chuyện gì? Tại sao giữa thành phố lại xuất hiện một con báo đen to lớn như vậy? Anh nói xem nó từ đâu ra. Nó lại còn giết chết cả mấy người kia. Chắc là mình cũng không cần phải đi báo cảnh sát. Đình Phong bị Thiên Kiều hỏi bất ngờ thì ngây người, không biết trả lời thế nào, anh đành ậm ừ. Chắc là do ở gần đây khu vực rừng núi, cho nên mấy con thú ngay mò ra kiếm ăn. Thế nhưng tại sao nó lại tấn công bọn người kia và bỏ qua chúng ta? Anh đâu phải là nhà phân tích tâm lý động vật để mà trả lời cho em. Bản thân không sao là được rồi, thắc mắc làm gì? Nhưng... Rồi anh khẽ quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, ngăn lời nói của Thiên Kiều bằng một nụ hôn say đắm. Cô nhìn đường trong mắt anh đầy sự ấm áp yêu thương. Chỉ mới một ngày mà cô đã yêu anh nhiều vậy sao? Còn đối với Đình Phong, chuyện Thiên Kiều chấp nhận anh, quả thật anh không hề tính trước. Anh không nghĩ ở kiếp này, khi chưa nhận ra anh mà cô đã yêu anh. Đình Phong vui lắm. Anh nghĩ dù trải qua bao nhiêu kiếp trầm luân, dù tâm thức của cô đang ngủ say, thì sợi dây chuyền phần cũng đã buộc chặt hai người lại, mãi không thể tách rời. Ngày hôm sau hai người trở về thành phố. Tất nhiên là Thiên Kiều muốn giấu kín chuyện tình cảm với Đình Phong, cho nên yêu cầu anh không được để lộ. Cô sợ người trong công ty lại bắn ra tán vào, nói cô một bước trèo cao, hay là tệ hơn họ nhìn cô bằng đôi mắt khác. Họ sẽ nghĩ gần nghĩ xa, cho nên thôi tốt nhất không nói. Kể cả Ngọc Yến là bạn thân nhất mà Thiên Kiều cũng không hé răng. Vừa trở về, Vũ Phi cũng ngay lập tức tìm tới nhà Thiên Kiều. Anh hỏi cô mấy ngày qua ở đâu làm gì, anh không liên lạc được. Thiên Kiều cũng đành phải nói dối do công việc bận bịu, cho nên cô không có thời gian mà quay ngó qua điện thoại. Vũ Phi cười gượng, anh nhìn Thiên Kiều rồi nói: tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn. Nhưng Thiên Kiều từ chối vì cô đã có hẹn với Đình Phong. Cô cũng hiểu được tình cảm Vũ Phi dành cho mình, cho nên nói luôn với anh về chuyện giữa cô và Đình Phong để tránh gieo cho Vũ Phi một niềm hy vọng. Thiên Kiều ái ngại nhìn anh rồi nói: em xin lỗi, nhưng mà từ trước tới giờ em chỉ xem anh một người anh mà thôi, hoàn toàn không có ý gì cả. Vũ Phi ấy vậy mà cười tươi, nhưng trong đáy mắt cô thoáng có một nét buồn. Anh liền xua tay nhìn Thiên Kiều trả lời: không có gì đâu, chúng ta vẫn là bạn tốt. Thôi anh về nhé, hẹn gặp em sau. Thiên Kiều gật đầu, cô nhìn theo bóng dáng của Vũ Phi mà trong lòng cảm thấy có chút gì áy náy. Rồi những ngày tiếp theo, Thiên Kiều và Đình Phong vẫn có những giây phút bên nhau thật ngọt ngào. Họ cùng ăn uống, cùng nhau đi thăm thú nhiều nơi và cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu mà hơn 18.000 năm qua họ chỉ biết chôn vùi tận sâu trong ký ức. Cả hai luôn quấn lấy nhau không rời, mỗi khi Thiên Kiều có mặt ở công ty cho đến một hôm. Cô đang ngồi dưới văn phòng làm việc nghe Ngọc Yến bảo sáng nay đã nhìn thấy một cô gái trẻ có một gương mặt xinh đẹp, đừng trợ lý dắt lên phòng giám đốc không biết để làm gì mà cho tới bây giờ còn chưa xuống. Thiên Kiều bỗng nghe chột dạ, cô quay sang Ngọc Yến rồi hỏi: thật vậy sao? Mà cô gái đó là ai? Không biết, nhưng mà hình như là thư ký mới, xinh lắm, tao với mày thua xa. Thiên Kiều nghe vậy thì thầm nghĩ trong lòng: là ai chứ? Anh Đình Phong sao lại tuyển thư ký mà không nói với mình? Suốt cả buổi Thiên Kiều không thể nào tập trung được làm việc, cô quyết định lên phòng của Đình Phong xem rốt cuộc người con gái đó là ai. Thiên Kiều chậm rãi bước vào thang máy, vừa muốn đi lại vừa muốn không. Nhưng rồi cuối cùng cô đã đứng trước cửa phòng làm việc của Đình Phong. Thiên Kiều đưa tay mở cửa, cánh cửa chỉ được khép hờ cho nên Thiên Kiều dễ dàng đưa mắt nhìn vào bên trong. Cô không thấy một bóng lưng quen thuộc của người đàn ông mà cô yêu ngồi đối diện với một cô gái trẻ. Sau đó bất ngờ Đình Phong dấn người lên hôn vào môi cô gái đó. Cái gì thế này? Sao có thể chứ? Thiên Kiều không muốn tin những gì mà đang diễn ra trước mắt buộc cô phải tin. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Thiên Kiều cố gắng lui ra không để cho hai người ở trong phòng kia nhìn thấy. Cô chạy vụn ra ngoài đường, vừa chạy vừa khóc, tim cô như có ai đó đang cào xé, rơi ra thành từng mảnh vỡ nát. Thì ra anh đã lừa dối em, anh xem em như là một thú vui thôi phải không? Phong, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Trong căn phòng của Đình Phong lúc này: giám đốc, anh thấy em làm việc ổn chứ? Đình Phong không trả lời, anh khẽ đưa tay nâng cầm cô gái kia lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, rồi bất ngờ để cô ta xuống ghế. Đôi môi của Đình Phong bắt đầu hôn lên cô ta mãnh liệt. Cô gái không hề phản kháng, cô ta lim dim đôi mắt để tận hưởng, thì chợt cảm thấy ngay cánh tay của mình tê cứng, không có thể cử động được. Cô ta mở mắt nhìn Đình Phong đang biến đổi sắc mặt, đôi mắt của anh trợn trừng lên, nhưng chỉ là một màu đen quỷ dị phủ kín cả con ngươi. Càng lúc thì sức lực của anh lại càng mạnh, như muốn hút cạn máu của cô ta. Cô gái bất giác vùng dậy, nhưng càng bùng dậy thì Đình Phong lại càng đè cô xuống. Rồi khi miệng của anh rời khỏi miệng cô thì một viên ngọc chói sáng lập tức bay ra theo. Đình Phong vội ngậm nhanh lấy viên ngọc rồi cầm lên, một giọng cười quỷ dị: ngươi cho rằng bổn vương không nhận ra ngươi sao, Kiều Vĩ Hồ? Ngươi phải, người con gái đó đích thị do Kiều Vĩ Hồ hóa thành. Cô ta chỉ vì muốn dụ dỗ Đình Phong để chúc mê hồn tán, làm cho anh mất đi hoàn toàn linh lực, hòng đạt được công trạng với Mộc Sa. Thế nhưng mà cô ta xem ra quá coi thường quỷ vương. Giờ thì mưu mô công thành mà Ngọc Hồ Ly cũng bị Đình Phong đoạt lấy. Mau trả ngọc lại cho ta. Đình Phong dùng đôi mắt đen quỷ dị liếc nhìn cô ta rồi nhếch mép gằn giọng: lá gan của người cũng không hề nhỏ đâu, dám dùng mưu mai trước quỷ trước mặt của ta. Ngươi tưởng rằng ta không nhận ra loài nghiệt súc nhà ngươi? Kiều Vĩ Hồ lúc này trở nên run sợ, đôi mắt bắt đầu chuyển động. Cô ta lập tức dở giọng cầu xin: Đại vương, ta sai rồi. Xin người tha cho ta một mạng. Ta sẽ giúp người giết chết Mộc Sa. Đình Phong vẫn dùng đôi mắt đen ngòm sắc lạnh nhìn ả. Anh cười gằn một tiếng rồi dùng giọng quỷ âm để nói. Hồ ly như người đáng tin sao ngả. Nhưng mà ta sẽ không giết người. Hãy quay về nói với Mộc Sa. Ngày tàn của hắn sắp đến. Bây giờ thì cút đi. Kiều Vĩ Hồ nghe Đình Phong nói vậy thì liền thu mình, hóa thành thân ảnh trước mặt hồ đi trắng chín đuôi, vụt mất theo một làn khói mờ ảo. Trước khi biến mất, à còn nói âm thanh vọng tới. Tha cho ta, người sao phải hối hận. Đình Phong không hề để tâm tới lời nói của à ta, anh chỉ quan tâm tới Thiên Kiều. Lúc nãy không phải là anh không biết cô đang đứng ở cửa, nhưng vì muốn nhanh chóng đích được Ngọc Hồ Ly, cho nên buộc lòng phải để cho cô trông thấy cảnh đó. Anh nghĩ chắc chắn Thiên Kiều đang rất tuyệt vọng. Long thị, ta xin lỗi nàng, nhưng mà không sao, ta sẽ đưa tâm thức của nàng trở về. Hãy đợi ta, để ta phục hồi được hoàn toàn linh lực, nàng sẽ là thê tử của ta. Vì bị giam trong phong ấn quá lâu, cho nên quỷ vương cần một vài ngày để hồi phục. Trong thời gian này anh không thể cử động được, cho nên không thể ra ngoài. Cho nên chuyện của Thiên Kiều anh đành phải gác lại. Đợi khi nào Ngọc Hồ Ly hoàn toàn phát huy tác dụng, hòa nhập được vào cơ thể, thì lúc đó anh sẽ khai mở chân thân cho cô, sẽ chính thức mang Long Thị từ U Minh Giới trở về. Điện hạ, ta thất bại rồi. Sao? Mộc Sa đang nằm trên chiếc ghế dài quen thuộc, nhìn Kiều Vĩ Hồ nét mặt xanh xao yếu ớt, đang quỳ dưới chân của hắn. Đôi mắt quắc lên như ra lệnh cho ả ta nói tiếp. Kiều Vĩ Hồ thoáng một chút rùng mình rồi cũng bình tĩnh lên tiếng. Quỷ vương đã cướp được Ngọc Hồ Ly của ta, vốn dĩ muốn phế đi linh lực còn lại của hắn. Thế nhưng... ngay cho rằng quỷ vương là ai mà có thể tùy tiện ra tay không báo cho ta? Điện hạ tha tội. Chỉ vì một phút ngông cuồng ta đã phạm sai lầm. Nhưng mà điện hạ yên tâm, ta có tin vui khác muốn báo cho người. Nói... Kiều Vĩ Hồ lập tức ghé tai của Mộc Sa thì thầm gì đó, đôi mắt của hắn lập tức sáng lên, nét mặt giãn ra cất lên một giọng cười. Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng. Kiều Vĩ Hồ nhìn hắn mỉm cười, à ta biến mất vào làn khói trắng. Ba ngày sau, Đỉnh Phong lúc này hoàn toàn hồi phục được linh lực, quỷ vương đã thực sự quay trở lại nhân gian sau 18.000 năm chôn vùi trong phong ấn, nhưng anh không thể tìm được Thiên Kiều. Rồi đã cố gắng dùng nhãn lực để quét đi tất cả mọi ngóc ngách. Đình Phong lúc này sực nhớ ra Kiều Vĩ Hồ, anh tự nghĩ. Lẽ nào là à ta đã báo cho Mộc Sa? Đình Phong lập tức triệu hồi hai vị hộ pháp. Tào Tinh lên tiếng nói nhanh. Đại vương, bây giờ phải làm sao? Chúng ta không biết xào huyệt của Mộc Sa ở đâu, sao để cứu phu nhân chứ? Đình Phong lúc này khuôn mặt hằn lên những tia máu. Anh nghiến răng rồi gằn giọng. Khốn kịp. Ta đã quá chủ quan nên quên mất thuật dịch dung của Kiều Vĩ Hồ. Chắc chắn là ta tiếp cận công chúa bắt nàng đi. Dạ lang lên tiếng. Chúng ta có thể thả hồ điệp đi dò la. Bọn chúng rất mẫn cảm với mùi hương của quỷ tộc. Biết đâu tìm được phu nhân thưa đại vương. Được, lập tức thả hồ điệp. Tuân lệnh. Dạ lang nhanh chóng biến mất. Tào Tinh cũng vội vàng lên tiếng. Ta sẽ truy tìm tung tích của Kiều Vĩ Hồ. Nói rồi hắn cũng vụt đi. Đình Phong lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, anh tự trách mình quá xem thường Mộc Sa, cũng cảm thấy hối hận vì đã tha cho Kiều Hồ, để giờ đây thê tử của mình bị bắt đi mà không làm được gì. Tại căn phòng của Mộc Sa, làm tốt lắm, quả thật không uổng công ta tin tưởng ngươi. Mộc Sa cười lớn nhìn Kiều Vĩ Hồ ra vẻ hài lòng, à ta nhìn nét mặt vui vẻ của Mộc Sa thì mỉm cười. Điện hạ có cần xem xét, đừng vội. Nguyên thần của người ta sẽ thả, nhưng không phải lúc này. Vậy... trên nói hết câu, Kiều Vĩ Hồ nhìn cái đáng sợ của Mộc Sa, làm cho hoàng hốt vội lại. Vâng, ta xin cáo lui. Mộc Sa lúc này khuôn mặt trở nên nưng phấn lạ thường. Hắn tiến đến bên chiếc giường của Thiên Kiều đang bất tỉnh nằm trên đó. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt không giấu được vẻ si mê điên loạn. Long thị, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Ta đã chờ đợi hơn 18.000 năm để mong có được ngày hôm nay. Nàng cuối cùng trở về bên ta. Mộc Sa lấy chiếc khăn lụa mà năm xưa Long Thị chạy trốn đã đánh rơi. Hắn luôn mang theo chiếc khăn đó bên mình, ngày đêm ôm ấp tưởng nhớ. Thiên Kiều loáng thoáng nghe được giọng cười thì giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi trơn sờ hách bật dậy khi trông thấy đôi mắt hắc ám của một người đàn ông đang nhìn mình. Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nàng dậy rồi sao? Nàng đã ngủ hơn 18.000 năm, cũng đến lúc phải thức giấc. Thiên Kiều vốn dĩ không hiểu lời nói đó, cô hét vào mặt hắn bằng giọng đanh thép. Lại là cô ta thì các người, nói các người muốn gì? Công chúa của ta, đã đến lúc triệu hồi linh hồn của nàng tỉnh dậy rồi, ngoan. Thiên Kiều sợ hãi lùi vào bên trong góc giường khi thấy Mộc Sa bước đến gần mình. Trong phút chốc đôi mắt cô di chuyển về cánh cửa, nhanh như cắt tránh sang một bên rồi lao xuống giường định chạy. Thế nhưng vừa bước được vài bước, cô bị Mộc Sa tung ra một làn khói đen khiến cô lại ngất đi. Hắn đưa cô lại giường rồi lấy ra một viên ngọc trong suốt từ từ bỏ vào miệng của Thiên Kiều. Hai canh giờ sau, đại vương, đại vương. Đời này kiếp này, thiếp chỉ có thể là của chàng. Nếu không được làm chim liền cánh thì nguyện chết cùng chàng. Rồi nàng gieo mình xuống vực thẳm, đôi mắt nhắm còn lại trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Đại vương! Tiếng kêu thất thanh của Thiên Kiều vang lên trong căn phòng u ám của Mộc Sa. Cô từ từ mở mắt. Ta chưa chết, đây là đâu? Bỗng có tiếng bước chân đang tiến đến gần. Cô ngồi dậy nhìn về hướng đó. Trần đôi mắt của cô mở to long lên khi vừa trông thấy người đang bước vào, cô hét lớn. Mộc Sa! Phải, Long Thị đã hồi sinh. Cô đã thực sự trở về. Vì cô và Mộc Sa có chung dòng máu thần long tộc, cho nên hắn cũng có thể triệu hồi tâm thức của cô. Mộc Sa mỉm cười nhìn Long Thị tỏ vẻ hài lòng, hắn cất giọng. Sao rồi công chúa của ta? 18.000 năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Long Thị lúc này đầu óc trắng váng, cô cảm giác như đang chìm vào một khoảng không vô định. Tâm thức vừa quay về khiến cô tạm thời quên mất đi mình đã từng là Thiên Kiều. Trong khoảnh khắc cô ôm đầu đau đớn, cố nhớ lại. Ta là ai? Đúng, ta là Long Thị, nhưng Thiên Kiều là ai? Rồi cô lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Đúng lúc này gương mặt Đỉnh Phong bỗng hiện lên trước mắt cô. Đại vương! Chàng phút trông chỉ nhớ lập tức quay về. Long Thị bắt đầu làm chủ được cơ thể. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộc Sa. Tên diệt quốc vong ân nhà ngươi, mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay quỷ vương. Muốn ta thuộc về ngươi, e rằng ngươi quá vọng tưởng. Mộc Sa nghe cô nói thì nụ cười phấn khích trên môi vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt hẳn lên những đường cân máu. Hắn nhìn cô khẽ gằn giọng. Vậy sao? Nàng đừng quên quỷ vương năm xưa đã từng bại dưới tay của ta, bây giờ cũng không ngoại lệ. Tên tiểu nhân như ngươi chỉ có thể thừa cơ hội đánh lén, ngươi đúng là bị ổi vô sĩ. Mộng Sa lúc này bắt đầu tức giận, hắn không chờ đợi được nữa mà lao vào Long Thị như một con thú. Cô hét lên sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết chống trả. Trong lúc khuôn mặt Mộng Sa đã cận kề, cô với tay lấy chiếc bình hoa đập mạnh vào đầu. Tuy nhiên về sức của cô và một chiếc bình hoa làm sao khiến Mộc Sa có thể hề hấn. Hắn điên tiết tát mạnh vào mặt của Long Thị khiến cô ngã nhào xuống đất, đập đầu xuống nền đất bất tỉnh. Một canh giờ sau, điện hạ công chúa. Nàng ta làm sao? Nói nhanh. Công chúa có mang. Người nói sao? Có mang. Vâng ạ. Khuôn mặt Mộc Sa trở nên biến sắc. Chưa kịp phản ứng thì một giọng nói yếu ớt vang lên. Người nói gì? Ta có mang. Tên thiên binh ngự y liền gật đầu không đáp. Long Thị vừa chợt tỉnh giấc, nghe hắn ta nói mình có mang, thoáng chút ngỡ ngàng vài giây, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay sờ lên bụng của mình. Trong khoảnh khắc cô mỉm cười. Đại vương, thiếp đang mang trong người giọt máu của chàng đại vương. Nhưng chưa kịp vui mừng, nàng bỗng giật mình lùi lại khi Mộc Sa đang bước đến khuôn mặt của loài thú dữ. Hắn gầm lên nhìn cô bằng một đôi mắt đầy tia máu. Cô ôm bụng của mình hét lên. Người muốn làm gì? Nghiệt chủng của quỷ vương không thể sinh ra, càng không thể tồn tại ở trong thành phố. Xin lỗi, tôi muốn gặp giám đốc, tôi có việc gấp. Cô cứ thông báo là tôi có tin của phu nhân. Cô thư ký gật đầu quay trở vào trong. Chỉ trong vòng một phút cô đi ra mời vị khách. Đình Phong nhìn chằm chằm vị khách bằng một đôi mắt sắc lạnh trầm rậm. Người có một phút để nói. Quỷ vương, tôi biết phu nhân đang ở đâu. Đình Phong vài giây sững sờ, nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh băng nhìn Vũ Phi. Người biết ta là quỷ vương. Tôi biết, tôi còn biết Thiên Kiều là công chúa Long Thị của thần Long Tộc. Nói tiếp đi. Hôm trước ở bên ngoài cổng công ty, tôi nhìn Thiên Kiều đi theo một người phụ nữ. Tôi thấy cô ta rất lạ cho nên lo lắng bám theo. Rồi tôi tình cờ phát hiện về thân phận của Thiên Kiều và quỷ vương. Còn có cả Mộc Sa, hắn ta đang đứng nói chuyện với Kiều Vĩ Hồ. Đình Phong nghe Vũ Phi nhắc đến Mộc Sa, đôi mắt lúc này hoàn toàn chuyển thành màu đen. Anh gầm lên một tiếng rồi quay phắt lại nhìn Vũ Phi. Mộc Sa, cuối cùng hắn đang ở đâu? Hắn ở khu biệt phủ Hồng Phát ngoại ô thành phố. Được, ngươi có thể ra ngoài. Vũ Phi nghe Đình Phong nói vậy liền cúi đầu. Xin ngài cứu lấy công chúa. Đình Phong quắc mắt nhìn Vũ Phi với một vẻ sắc lạnh. Anh gầm lên bằng thứ âm thanh của quỷ. Bất cứ ai động vào thê tử của ta đều phải chết. Rồi chỉ với một cái vẫy tay, Đình Phong tống bày Vũ Phi ra cửa. Vũ Phi ôm ngực loạn choạng đứng lên. Anh không nghĩ rằng Đình Phong lại đáng sợ như vậy. Từ lúc nhìn Đình Phong, anh có cảm giác ở con người này luôn có cái gì đó rất tối lạnh lùng. Một cảm giác dường như Đình Phong không thuộc về thế giới này. Cho nên khi nghe được cô nói chuyện giữa Mộc Sa và Kiều Vĩ Hồ, Vũ Phi đã tin vào điều đó. Anh tự nghĩ, dì giới có thật sao? Em là công chúa sao? Lại còn là vợ của quỷ vương? Vũ Phi tâm can rối bời, thất thần bước đi trong tuyệt vọng. Trong căn phòng tại biệt phủ Hồng Phát, Long Thị ôm bụng lùi lại, cô hét lên khi nhìn thấy Mộc Sa đang từ từ tiến lại. Nhưng dường như hắn không quan tâm đến sự sợ hãi của cô, mà khuôn mặt càng trở nên hung tợn. Ngươi dám làm gì con ta? Phu quân của ta không tha cho ngươi. Phu quân của nàng? Phu quân của nàng chỉ có thể là ta. Cầm miệng, ngươi đời đời kiếp kiếp đừng hòng có được ta. Mộng Sa lúc này không nhịn được, hắn lập tức lao đến bóp chặt lấy miệng của cô. Cho đến khi Long Thị không thể cửa quậy được, hắn lập tức nhét vào trong miệng của cô một viên đan dược màu trắng. Hắn đợi cho đến khi viên đan kia chảy xuống khỏi cổ họng của cô thì hắn mới bỏ tay ra. Long Thị ý thức được viên đan dược kia chính là muốn phá hủy cái thai trong bụng mình, cho nên cố sức nôn ra, thế nhưng đã muộn. Viên dược đan đã nhanh chóng lọt vào cơ thể. Long Thị quằn quại cố ôm lấy bụng của mình kêu la thảm thiết, máu từ hạ thân bắt đầu chảy ra. Long Thị ngã quỵ xuống. Mộc Sa nhìn máu thì biết chắc đứa con quỷ vương không còn, hắn điên cuồng cười lên sảng khoái. Bỗng từ bên ngoài âm thanh của mãnh thú từ đâu xuất hiện, những tiếng hét kèm với tiếng kêu la đau đớn của thiên binh. Hắc ưng chạy vào nhìn Mộc Sa hoảng hốt. Điện hạ, quỷ vương mang binh đến tấn công. Được lắm, hôm nay ta vợ ngươi kết thúc ân oán tại đây. Nói rồi hắn để mặc Long Thị nằm gục trên vũng máu, cùng Hắc ưng bước ra ngoài. Long Thị thều thào trong hơi thở yếu ớt. Đại vương, chẳng đến rồi đại vương. Bên ngoài lúc này hai đội quân của hai thế lực không còn phân biệt được chính tà, đang lao vào nhau, tạo thành một cuộc hỗn chiến đẫm máu. Tào Tinh cùng Dạ Lăng trong hai nguyên thể của Mãnh Hổ đang hùng hổ dùng hàm răng sắc nhọn tấn công vào đám thiên binh. Chỉ trong phút chốc, cả biệt phủ Hồng Phát khói lửa bay mù mịt. Hắc ưng cũng kịp xông ra ứng chiến với hai vị hộ pháp. Cả đám thiên binh nhìn thấy thủ lĩnh của mình thì càng hăng máu tiếp tục xông lên, lao vào tà xung hữu đột. Đình Phong lúc này điên cuồng dùng quỷ nhãn ra sức truy tìm Long Thị. Nhưng Mộc Sa là kẻ danh ma, trước khi rời đi hắn còn kịp bao phủ một màng kết giới của bản tộc. Quỷ nhân cơ bản không thể phá giải. Mộc Sa, người bước ra đây cho ta, hôm nay bổn vương chấm dứt cuộc sống của người tại đây. Đình Phong trên khuôn mặt hẳn lên từng đường gân máu, đôi mắt đen sòng sọc một màu tối tăm của quỷ, nhưng Mộc Sa vẫn im lặng. Bên phía hai vị hộ pháp cùng Hắc ưng lúc này đã chuyển biến. Hắc ưng dù có tà thuật của địa hoang trong người, thế nhưng cũng không thể chống đỡ được, cùng lúc sức mạnh của hai mãnh thú đang tấn công trực diện. Đám thiên binh bị Đình Phong cũng đang nằm la liệt dưới đất mà gào rú thảm thiết. Đúng lúc cục diện sắp nghiêng về phía quân của quỷ môn thì từ trên cao một chiếc lưới sắt bất ngờ xuất hiện bao trùm cuộc chiến. Tào Tinh và Già Lang nhận ra đây là chiếc khóa thần Thiên La Địa Võng trong truyền thuyết. Nó là món vũ khí lợi hại thứ hai của Long Thần tộc, chỉ xếp sau cung ám tiễn. Hai người lập tức thu mình trở về nguyên dạng, nhanh chóng phi thân hòng thoát ra ngoài, nhưng đã muộn. Chiếc khóa phát ra một luồng ánh sáng chói lóa xoay lòng vòng trên không trung, giam cả Đình Phong cùng hai vị hộ pháp bên dưới. Đám tần quân, thiên binh và hắc ưng lúc này loạn choạng ôm lấy vết thương lập tức lui ra. Đúng lúc một chàng cười man dài từ đâu vọng lại: "La thần ơi là La thần, đến cuối cùng ngươi cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi." Mộc Gia xuất hiện với vẻ mặt đắc thắng, nhìn Đình Phong đang bị giam trong lưới sắt, hắn cười bước đến gồm với giọng nói của kẻ tiểu nhân khiêu khích: "Người mãi mãi không bao giờ đấu lại ta, công chúa Long thì thuộc về ta." Tào Tinh nhé hai hàm răng của mình ra với một khuôn mặt vô cùng tức giận, lập tức nhìn Mộc Gia quát lớn: "Tên tiểu nhân khốn kiếp, cả đời ngươi chỉ có thể dùng trò hèn hạ để sinh tồn, câm miệng, đến lượt xuất sinh nhà ngươi lên tiếng sao?" Sợ hắn chuyển ánh mắt nhìn Đình Phong tiếp tục: "Kẻ bại trận, ngay cả đến nghiệt chủng của ngươi cũng bị ta tiêu diệt." Đình Phong vừa nghe thấy như vậy lập tức gầm lên: "Ngươi đã làm gì nàng ấy, khốn kiếp!" Dứt lời, Đình Phong bay vút lên cao, sau đó tạo thành một luồng hắc khí nhắm vào chiếc khóa thần thi triển, thế nhưng vô ích. Chiếc khóa vẫn xoay lòng vòng cùng với thứ ánh sáng lấp lánh phát ra. Mộc Gia lúc này nhìn Đình Phong khuôn mặt hả hê, cười lên man dại từng tiếng. Trong căn phòng của Mộc Gia lúc này, Long Thị đang nằm gục trên vũng máu. Cô ôm mình đau đớn thở ra những hơi yếu ớt. Bỗng từ ngoài cửa một bóng người xuất hiện nhanh chóng tiến về cô. Long Thị căng mắt nhìn, khi nhận ra người đó cô thẳng thốt kêu lên: "Vũ Phi!" Đúng là Vũ Phi. Vì quá lo lắng cho Thiên Kiều cho nên anh lặng lặng lèn vào khu biệt phủ. Khi chứng kiến cuộc hỗn chiến bên ngoài, Vũ Phi nhanh chóng đi tìm Thiên Kiều. Sở dĩ anh biết căn phòng này là vì hôm trước anh bám theo Kiều Vĩ Hồ tới đây. Nhìn thấy Long Thị trên người đầy máu, anh hoảng hốt ngồi xuống đỡ nàng dậy rồi lo lắng: "Kiều, em bị sao vậy?" Long Thị nhìn anh yếu ớt: "Mau đưa ta ra ngoài, ta muốn gặp Đại Vương." Vũ Phi thoáng sững sờ vài giây nhưng nhanh chóng hiểu ra. Anh bế sốc cô lên nhìn về cửa vừa đi vừa nói: "Được, em cố gắng lên, anh đưa em ra ngoài." Cái giới của Mộc Gia cơ bản chỉ có thể ngăn chặn quỷ nhân, nó hoàn toàn vô hại với con người và thần Long tộc. Phía bên ngoài biệt phủ, Đình Phong tức giận gầm lên những âm thanh cổ quỷ. Anh đưa bàn tay ra nhắm vào Mộc Gia tung đòn. Nhưng chiếc lưới sắt quá chắc chắn, hắn không hề hấn gì còn nhìn anh thách thức. Đình Phong dùng đôi mắt đen sòng sọc của mình quát: "Tên khốn kiếp, mau thả thê tử của ta." "Người dựa vào cái gì để tranh giành công chúa với ta? Nàng phải thuộc về ta." Rồi không chần chừ, hắn cuộn đôi tay lại, tạo ra một thứ tà thuật. Một cột khói xanh lẻ ngay lập tức nhắm vào Đình Phong. Nhanh như cắt, Tào Tinh lao ra đỡ ngang người của Đình Phong. Đòn chí mạng kia đã trúng vào người của đại hộ pháp. Đình Phong bất ngờ cho nên không tránh kịp. Nếu không có Tào Tinh nhanh chân, có lẽ anh bị trúng đòn nham hiểm. Tào Tinh gục xuống, máu miệng phun ra xối xả. Đúng lúc này có một dòng hét vang lên từ bên ngoài chiếc lưới, ngay phía sau chỗ của Đình Phong: "Đại Vương, công chúa ở đây." Đó là tiếng hét của Vũ Phi. Đình Phong nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Long Thị đang được Vũ Phi dìu trên tay, cả thân thể nhuộm đầy máu đỏ. Đình Phong khuôn mặt trùng xuống, anh lập tức tiến lại định đưa tay ôm cô, thì những chiếc khóa ngăn cản không cho anh làm điều đó. Anh nhìn cô rồi trầm giọng: "Kiều, em sao rồi?" "Đại Vương, mau dùng nguyên thể của người phá bỏ khóa thần, nhanh lên." Đình Phong thoáng sững sờ vài giây, anh lập tức hiểu Long Thị đã được triệu hồi tâm thức. Anh nhìn vào cơ thể cô rồi lo lắng: "Nàng bị sao vậy?" Long Thị yếu ớt trả lời: "Mộc Gia, hắn cho ta uống dược đan, con của chúng ta đã bị hắn giết chết." Đình Phong nghe cô trả lời thì mặt biến dạng, đôi mắt bao phủ một màu đen đáng sợ. Anh nhìn một giây rồi ngước sang nhìn Vũ Phi: "Chăm sóc cho nàng." Vũ Phi gật đầu, anh dìu Long Thị ra xa khỏi chiếc lưới sắt. Đình Phong vùn đứng lên, Anh tiến lại gần Mộc Sa. Lúc này hắn đang nhìn vào cục diện chưa kịp phản ứng khi trông thấy Vũ Phi đã cứu được công chúa. Đình Phong đứng ở giữa trước lưới sắt, anh nhìn vào thân xác của Tào Tinh được Dạ Lang đỡ trên tay. Một giây im lặng giống như đang mặc niệm một chiến binh dũng cảm của quỷ tộc, rồi lập tức chuyển mình hóa thành một mãnh long toàn thân vàng rực. Thì ra nguyên thể của quỷ vương là một con kim long mắt đen thân vàng. Hơn 2 triệu năm trước anh cũng là một thành viên ở trong thần long tộc, nhưng lại được sinh ra từ sai lầm của một vị công chúa với một ma thần, cho nên bị Long Hoàng tiền triều đánh chết. La Thần nhìn cảnh tượng mẹ của mình bị giết thì liền nổi trận cuồng phong. Vì mang trong người một nửa dòng máu của quỷ tộc, cho nên La Thần ngay từ nhỏ có một sức mạnh phi thường. Chỉ một tiếng hét khiến cho Long Cung nghiêng trời lở đất. Lúc đó Long Hoàng cũng định xuống tay diệt trừ luôn đi mầm mống gây họa, nhưng chính Long Hầu đã lên tiếng cầu xin cứu lấy anh một mạng và buộc La Thần phải lập lời thề vĩnh viễn ở mãi trong núi Ngũ Linh, không được truy tìm thần long tộc để trả thù. Lúc này trong khoảnh khắc, mãnh long to lớn cựa mình vươn móng vuốt, miệng phun ra từng đợt hỏa diệm, trong tích tắc lập tức thiêu rụi chiếc lưới khóa thần Thiên Lan Địa Võng. Mãnh long quay đầu lại nhắm về Mộc Sa, tiếp tục phun trào những ngọn lửa giận dữ. Mộc Sa lập tức đưa tay dùng tà pháp tạo thành một vòng lá chắn tránh kịp ngọn lửa của La Thần. Đồng thời hắn nhanh như cắt chuyển mình thành thanh long, bay vút vào mãnh long xung trận. Cả hai nguyên thể cứ như vậy quấn nhau trên không trung, tạo thành một cuộc chiến long trời lở đất. Phía bên dưới lúc này Hắc Ưng trông thấy Vũ Phi đang đỡ Long Thị, hắn liền lao đến định bắt cô, hòng khống chế quỷ vương. Thế nhưng Dạ Lang nhanh chân hơn, nhị hộ pháp hóa thành xoáy bạc, lập tức xông ra cản đường của hắn. Dùng hàm răng sắc nhọn cắm vào cổ Hắc Ưng, ngay tức khắc đầu lìa ra khỏi cổ. Dạ Lang cũng tiếp tục xông đến đám tàn binh của Mộc Sa điên cuồng cắn xé. Chỉ trong vài phút đám tiền binh nhanh chóng tàn rã. Thanh Long rõ ràng yếu thế hơn Kim Long, nhưng có một nửa dòng máu của ma thần. Mộc Sa cảm thấy không thể chống đỡ được, liền lách mình nhắm vào Long Thị lao xuống. Hắn hất Vũ Phi sang một bên, khiến thân người của anh va vào một tảng đá lớn rồi bất tỉnh. Long Thị nhìn thấy Vũ Phi thì đành hét lớn: "Vũ Phi!" Lúc này Mộc Sa đã trở về nguyên dạng, trong tay kéo theo Long Thị. La Thần nhanh chóng chuyển thể rồi lao xuống, nhưng khi anh vừa bước đến gần Mộc Sa, vội đưa bàn tay cứng như thép của mình lên cổ Long Thị bóp chặt. Trong khoảnh khắc La Thần chợt lùi bước, Mộc Sa trông thấy vậy cười lên man dại, nhìn vào mặt La Thần rồi nói: "Ta đã nói người mãi chỉ là kẻ thua cuộc." La Thần dùng đôi mắt đen đầy sát khí nhìn hắn: "Bằng cách bị ổi của nhà ngươi, cách gì không quan trọng, quan trọng là ta thắng ngươi." La Thần tức giận đến mức chỉ muốn một đòn đánh chết Mộc Sa ngay lập tức. Thế nhưng Long Thị đang ở trong tay của hắn, anh không thể nào mạo hiểm. La Thần nhìn Mộc Sa bằng một đôi mắt mang tia lửa hận thù. Đúng lúc này Long Thị nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn cố nói: "Đại vương, cuộc chiến này do ta tạo ra, hãy để ta kết thúc nó. Ngươi đừng vì ta mà nương tay. Giết hắn đi, trả thù cho con của chúng ta, trả thù cho ta, đại vương." La Thần nghe Long Thị nói thì khóe mắt của hắn hẳn lên một nỗi đau lòng chẳng lẫn căm phẫn. "Nàng ngốc lắm, nếu không có ta, nàng sống còn ý nghĩa gì chứ?" Trong giây phút anh nhìn Long Thị im lặng, cảm xúc bây giờ không thể nói nên lời. Mộc Sa nhìn nét mặt của La Thần đoán anh đã lùi bước vì Long Thị, hắn cười đắc thắng, một tay vẫn bóp chặt cổ cô, một tay lấy ra cung ám tiễn hướng về La Thần cười thỏa mãn: "Ta sẽ cho phụ tử nhà ngươi sum họp, còn công chúa vẫn là của ta." Rồi một mũi tên bay ra nhắm vào La Thần lao thẳng, tiếng hét của Long Thị vang vọng cả biệt phủ Hồng Phát: "Đại vương!" Trong phút giây sinh tử ấy, bỗng một thân ảnh từ đâu lao ra hứng tròn mũi tên. Là Kiều Vĩ Hồ. Phải, Kiều Vĩ Hồ đã đỡ cho La Thần một mũi tên chí mạng, mặc dù anh đã chuẩn bị né tránh. Mộc Sa trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, vội buông Long Thị ra. Hắn điền tiết gầm lên giơ cao cung ám tiễn, rồi bắn tiếp về phía trước. Nhận thấy Long Thị lúc này đã được an toàn, La Thần lách mình tránh những mũi tên, đồng thời bay vụt lên không trung, rồi theo đà anh lao thẳng về phía trước. Một đòn chí mạng ở trên đỉnh đầu của Mộc Sa ấn xuống. Quỷ vương! Kiều Vĩ Hồ thì thào trong hơi thở, mũi tên ám tiễn đã trúng vào vai của cô ta. Lúc này Long Thị đã được La Thần ôm tròn vào trong lòng. Cô nghe tiếng gọi của Kiều Vĩ Hồ bất giác định bước chân tới. La Thần lập tức kéo cô lại. Anh không muốn để cho Long Thị đến gần cô ta. Một nụ cười chua chát nở trên môi Kiều Vĩ Hồ. Cô ta nhìn La Thần nói ngắt quãng. Quỷ vương, chắc ngươi không còn nhớ nữa chứ. Ta chính là con cáo nhỏ năm xưa được ngươi tha cho một mạng tại Ngũ Linh Sơn. Ta nợ ngươi một ân nghĩa. Này ta đã trả, chỉ xin ngươi một ân huệ. Ngươi nói đi. Ngươi có thể ôm ta một lần được không? Lòng thì lúc này bỗng trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Cô níu cánh tay La Thần khẽ nói. Đại vương. Nhưng khuôn mặt của La Thần không chuyển động. Anh cúi xuống nhìn cô bằng một đôi mắt dịu dàng. Ngoại trừ nàng không ai có thể cầu xin ta. Kiều Vĩ Hồ nhìn anh tiếp tục cầu xin. Ta vì người mà tự nguyện từ bỏ đi 18 ngàn năm tu luyện. Chẳng lẽ ngươi không động lòng một chút? Là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi gián tiếp hại chết con ta. Ta còn chưa tự tay lấy mạng của ngươi đã là may mắn. Long Thị nghe nhắc đến con mình vội mím môi im lặng. Kiều Vĩ Hồ nghe thấy câu trả lời của anh bất chợt mỉm cười. Một nụ cười thật lòng lần đầu tiên của cô không hề giả tạo. Cô đưa mắt nhìn Long Thị nhẹ giọng. Công chúa, ta ngưỡng mộ người. Ta cũng xin lỗi đã hại người, làm người mất đi cốt nhục của mình. Nhưng mà đời này kiếp này đối với ta, chỉ có người mới xứng đáng được tình yêu của quỷ vương. Ta cầu chúc cho người và quỷ vương hạnh phúc. Kỳ Vĩ Hồ từ từ tan biến. Một kiếp hồ ly cả đời tìm chân ái, nhưng dù có hại ai đi nữa, rõ ràng vẫn chưa một lần làm hại quỷ vương. Long Thị nhìn thân ảnh Kiều Vĩ Hồ mở dần nhạt vào khoảng không, trong vô thức cô khẽ thì thầm. Đau thương. Một ngày sau đó, nàng dậy rồi sao? La Thần ngồi trên giường khuôn mặt dịu dàng nhìn Long Thị đang từ từ mở mắt. Cô nhớ hôm qua sau khi cuộc chiến đặc biệt Phù Hồng Phát kết thúc, vì quá kiệt sức cho nên cô ngất đi. Cô nhìn đăm đăm mặt La Thần biểu cảm không đoán được. Rồi bỗng cô bật dậy ôm chầm lấy quỷ vương giọng xúc động. Đại vương, ta cứ tưởng đời này kiếp nơi không gặp lại người. La Thần ôm cô vào trong lòng, hôn lên tóc của cô thì thầm. Chẳng phải bây giờ ta vẫn đang ở với nàng sao, công chúa của ta. Long Thị ôm lấy La Thần thật chặt như ôm cả thế giới trong lòng của mình. Được một lúc cô chậm rãi ngước nhìn La Thần đôi mắt buồn bã. Ta xin lỗi đứa con của chúng ta. Ta không giữ được, ta thật vô dụng. Không sao. Nàng không sao là tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Long Thị dùi đầu vào ngực anh nức nở. Cô tự trách mình đã làm mất đi giọt máu của quỷ vương. La Thần vì không muốn cô đau lòng cho nên vỗ về. Đừng khóc nữa. Sau này ta sẽ cho nàng những hài nhi xinh xắn, xem như đứa trẻ này yêu mệnh. Giờ ngoan nghe lời của ta, nghỉ ngơi đi. Long Thị nghe giọng La Thần an ủi thì cũng thôi nức nở. Cô ôm lấy tấm lưng to lớn vững vàng của anh, rồi sực nhớ ra điều gì cô lại nói. Vũ Phi, anh ta sao rồi? Già làng đã cứu hắn, nàng đừng lo. Long Thị khẽ gật đầu ở trong vòng tay quỷ vương, cảm giác thật ấm áp và bình yên. Ta muốn đi tắm. La Thần nhìn cô mỉm cười. Thói quen vẫn không thay đổi. Nàng cứ khó chịu một chút trên cơ thể là không chịu được sao? Thật tình là rất khó chịu. Được rồi, ta đỡ nàng. La Thần nhẹ nhàng đỡ Long Thị ngồi dậy. Đôi bàn tay to lớn bình thường cứng như sắt, nhưng khi chạm vào người cô lập tức trở nên mềm mại dịu dàng đến kỳ lạ. Long Thị, nàng sao vậy? La Thần kêu lên khi nhìn thấy Long Thị mới đi được vài bước đã đổ gục xuống, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay quỷ vương, hơi thở yếu ớt bất thường. Đôi mắt La Thần tối sầm lại, nhưng biết được điều gì anh lập tức cởi áo của cô. Ngay sau lưng của La Thần nhìn thấy in hẳn dấu của một bàn tay rồng màu đỏ thẫm, anh tức giận gầm lên, khốn kiếp. Thì ra Mộc Sa đã kịp thời tung một đòn chí mạng cuối cùng vào Long Thị trước khi bị La Thần kết liễu. Hắn thà để ngọc nát còn hơn ngói lành, đúng là bản chất tiểu nhân đê tiện. Đại vương, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Giọng của già làng cất lên lo lắng, nhưng La Thần trong đôi mắt lúc này chỉ có sự yêu thương vô hạn dành cho Long Thị. Anh không một chút do dự trả lời. Ta vốn dĩ không hề suy nghĩ, kiếp này ta chỉ có thể dừng tại đây. Đại vương, đừng nói nữa. Thì ra vì muốn cứu Long Thị, anh đã dùng ngọc tỷ bà giữ lại nhục thể của cô. Điều đó có nghĩa quỷ tầm từ đời đời kiếp kiếp cũng không còn có thể chuyển thế tái sinh. Chẳng những như vậy, để phát huy được tác dụng sức mạnh của ngọc tỷ bà, anh còn dùng cả chân mạng của mình để hòa vào nó. Và điều đó có nghĩa La Thần không còn bất tử. Đại vương, nàng tỉnh rồi. Tại sao người lại hy sinh vì ta? Vì nàng ta có thể đánh đổi 10.000 năm tu vi cũng có xá gì. Vì nàng ta cũng có thể là một người bình thường, sống cùng nàng, già đi cùng nàng. Đại vương. La Thần chặn lời nói của Long Thị bằng một nụ hôn dài sâu thẳm. Đối với anh, Long Thị mới là chân ái. Vậy nên nếu cô chết đi, một mình anh cô đồng ở cõi tam giới này, thì sự bất tử kia có ý nghĩa gì đâu. 2 tháng sau, tại trung tâm sự kiện thành phố, La Thần đang đứng lễ ở lễ đường trong trang phục chú rể, nét uy nghi anh tuấn toát lên trên khuôn mặt đẹp tựa thần tiên. Phía dưới lễ đường, Vũ Phi nắm tay của Long Thị từ từ tiến lên phía trước, cả không gian trắng lệ một màu trắng tinh khôi. Sau khi bước đến gần, Vũ Phi đặt bàn tay Long Thị trên tay của La Thần mỉm cười chúc phúc. Tôi giao cô dâu của quỷ vương đến đây, giúp hai người bách niên dài lão con cháu đầy đàn. Nói xong, anh nhìn hai người nháy mắt một cái rồi cười tươi. La Thần cầm lấy tay Long Thị cũng cười với Vũ Phi trả lời. Tôi không còn là quỷ vương mà là tổng giám đốc Đình Phong, là chồng của cô Thiên Kiều. Giờ anh dịu dàng nhìn Long Thị mỉm cười. Có phải không? Long Thị cười tươi nhìn vào mắt của anh. Đúng vậy, là chồng của Thiên Kiều. Vũ Phi nhìn hai người nở một nụ cười vui vẻ lui xuống lễ đường. Sau khi vị cha xứ đầu tuyên thệ hôn nhân, La Thần khẽ đưa môi đặt lên môi của Long Thị một nụ hôn ngọt ngào trong sự chứng kiến của mọi người. Bà Phương cũng nở một nụ cười mãn nguyện ở phía dưới, hạnh phúc nhìn con của mình. Kể từ đó, quỷ vương và công chúa Long Thị không còn tồn tại. Thay vào đó là giám đốc của tập đoàn Đại Cát Đình Phong cùng vợ là Thiên Kiều. Hai vợ chồng có một cuộc sống của một con người bình thường, vẫn yêu thương nhau và hạnh phúc. Cũng kể từ đó, quỷ tổng vĩnh viễn không còn hồi sinh được nữa, chỉ còn lại duy nhất một mình Dạ Lang. Tuy vậy nhưng tam giới và cõi vô minh vẫn còn đó, vẫn còn những tinh linh đầy rẫy những yêu ma quỷ quái. Đến cuối cùng vẫn là chiếc bóng của một con sói xám già lặng lẽ cô độc, âm thầm bảo vệ thế hệ đời sau của quỷ vương. Già Lang trong tay nắm chặt bao viên ngọc trong suốt thì thầm. Hãy yên nghỉ lão đại, lão tam, lão tứ. Trọng trách bảo vệ con cháu quỷ vương và Bách Việt, hãy để ta thay các người gánh vác. 10 năm sau. Anh à, em muốn đi thăm nhà thờ, anh đi với em nha. Ờ, được. Đình Phong lái xe đưa Thiên Kiều đi đến nhà thờ của gia tộc. Họ gửi con trai cho bà Phương trông giúp. Từ khi có cháu ngoại, bà lúc nào cũng vui vẻ còn khỏe hẳn ra. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà được xây dựng theo kiểu mái ngói đỏ tươi, trang nghiêm cổ kính. Đình Phong mở cửa đỡ vợ xuống, cả hai cùng bước vào bên trong. Nơi đây chứa đựng một thế giới riêng của hai người. Đó là nơi tưởng niệm những người đã mất của hai gia tộc, quỷ tông và thần long tộc. Nghe thấy những tiếng bước chân người, Già Lang biết đó là phu phụ của quỷ vương liền hiện thân đón tiếp. Đại vương. Đình Phong gần đầu không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu không cần đa lễ. Trong khi Thiên Kiều đang thắp hương cho phụ mẫu, thì Đình Phong đã đi đến đứng trước bài vị của Tào Tinh. Anh đứng đó nét mặt thoáng chút tưởng niệm im lặng. Đại hộ pháp đã hy sinh vì anh hai kiếp, ông ấy xứng đáng được an vị ở đây phải không? Tiếng của Thiên Kiều vang lên kế bên Đình Phong, anh khẽ gật đầu trả lời. Đúng, quỷ tộc mãi mãi được ngủ yên, là vì em. Đình Phong quay sang vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng trả lời. Anh tin là nơi cõi vĩnh hằng, đại hộ pháp cũng đang mỉm cười chúc phúc cho ngay ta, em đừng suy nghĩ như vậy. Thiên Kiều mím môi im lặng. Cũng đã bao lần Đình Phong nói với Dạ Lang anh không còn là quỷ vương nữa, bảo hắn không cần phải mang nặng trọng trách, cứ ngào dù sống cuộc đời tự do. Nhưng Dạ Lang chỉ cúi đầu, một lòng trung thành quỷ tộc vào Bách Việt, vì đối với hắn đó là sứ mệnh. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, Đình Phong và Thiên Kiều sau khi thoát khỏi biển tình liền ngồi ôm nhau bên cửa sổ. Cô khẽ ngước lên nhìn anh, vẫn khuôn mặt uy nghi anh tuấn, vẫn đôi mắt sâu thẳm dịu dàng, một đôi môi ngọt ngào quyến rũ cô trong từng hơi thở. Bất giác cô mỉm cười. Sao vậy? Là anh làm cho em quá mê muội sao? Cô áp mũi vào ngực anh hít một hơi thật sâu, không cái này cũng không phủ nhận. Anh choàng tay ôm cô vào lòng thật chặt, hôn lên tóc cô cất giọng trầm ấm quen thuộc. Lòng thị, hồng trần như mộng, chẳng mong cầu vinh hoa, chỉ cầu chân ái cả đời không hối tiếc. Đại vương. Rồi dưới ánh trăng tròn mùa thu, bóng của hai người hòa quyện vào nhau, mờ mờ ảo ảo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.